Khuynh Thế Tuyệt Sủng Tiểu Hồ Phi, chương 54, đây là nguyền rủa năm, góc truyện audio.com, editor, Lam Tuyết Hàn Phong đặc mang theo Tuệ Ngạn Đại Sư đi vào phòng khách. Tô Mặc Nhi đã nặng nề đi vào giấc ngủ, Tuệ Ngạn Đại Sư giúp Tô Mặc Nhi bắt mạch, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Một hồi lâu Tuệ Ngạn Đại Sư mới thu hồi tay, Phong Đạc vội vàng hỏi. Đại sư đã nhìn ra cái gì sao? Vương Phi xác thực trúng độc đã sâu. Tuệ Ngạn Đại Sư châm trước nói. Loại độc này ở Nhung Địch tên là Huyễn Đêm, nếu chỉ sử dụng độc cũng không bất cứ tác dụng gì, nhưng nếu là có thêm tam thất sẽ trở thành kịch độc. Tam thất, Mặc Nhi nàng, cũng không có chạm qua tam thất, lông mày Phong Đạc khóa chặt không biết là sai lầm ở đâu. Tuệ Ngạn Đại Sư chỉ điểm nói, tam thất có tác dụng cầm máu rất tốt, chẳng lẽ là kim sang dược, quốc sư từng nói qua, Mặc Nhi trúng độc mỉm cười là vì bị Tuyết Ngao cắn thương, từ đó làm cho mỉm cười cùng kim sang dược tạo thành độc, chẳng lẽ trong kim sang dược đó có thành phần là tam thất. Phong Đạc rất là hoài nghi, Tuệ Ngạn Đại Sư sắc mặt nặng nề gật đầu nhẹ, hắn nói như vậy cũng không sai, chỉ là Vương Phi hẳn là trực tiếp hút vào loại độc này, nếu không cũng sẽ không trúng độc sâu như thế. Trực tiếp hút vào, trong lòng Phong Đạc phát lạnh, độc là Lâm Sơ Tuyết mang vào Vương Phủ, Mặc Nhi cùng nàng có khoảng cách tiếp xúc gần nhất chính là Mặc Nhi vì cứu nàng, thời điểm lúc đẩy ra nàng. Nói như vậy, Mặc Nhi cứu nàng một mạng, lại vì vậy mà liên lụy đến tính mạng của mình. Quốc sư từng nói, mỉm cười là vì vô tâm mới hạ được độc, bây giờ nhìn lại, sợ cái này căn bản là Phong Mục từng bước một tính kế tốt. Đầu tiên là làm cho Tuyết Ngao nổi điên, cắn thương Lâm Sơ Tuyết, hãm hại Tô Mặc Nhi, mượn tay của hắn diệt trừ nàng. Chỉ là, mặc kệ Tuyết Ngao làm bị thương chính là Lâm Sơ Tuyết hoặc là Mặc Nhi, thậm chí là hắn, chỉ cần dùng kim sang dược đến chữa thương, cuối cùng cũng sinh ra độc Huyễn Đêm. Một chiêu này, thật sự là tàn nhẫn. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, lúc trước trừng phạt đối với Lâm Sơ Tuyết cùng Phong Mục quá nhẹ rồi. Đột nhiên, Phong Đạc như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vội vàng hỏi. Tuệ Ngạn Đại Sư, độc này cùng Vu Cổ Độc Thuật có thể có liên lạc. Đó cũng không phải Vu Cổ Độc, mà là nguyền rủa, tim Phong Đạc đập lỡ một nhịp, nhìn sắc mặt Tuệ Ngạn Đại Sư càng trầm trọng, lập tức có một loại cảm giác xấu. Tuệ Ngạn Đại Sư thở dài, chậm rãi giải thích. Nguyền rủa cũng là đến từ Tây vực Nhung Địch, nhưng so với Vu Cổ Độc Thuật càng thêm ác độc. Vu sư đem nguyền rủa rót vào bên trong độc dược bình thường, loại dược bị nguyền rủa này, người Nhung Địch gọi là Huyễn Đêm. Bởi vì nó chỉ có thể ở ngày nguyệt thực thành hình, cực kỳ hy hữu. Người một khi hút vào, sẽ bị loại nguyền rủa này cắn nuốt cho đến khi hao hết giọt máu cuối cùng. Có thể, có giải dược, Phong Đạc không ôm bất cứ hy vọng nào hỏi, trái tim lơ lửng, phảng phất sẽ phải rơi vào vực sâu. Khó nha, Tuệ Ngạn Đại Sư lắc lắc đầu, cũng không ngờ, Phong Đạc trong con ngươi trong nháy mắt giấy lên một chút ánh sáng hy vọng. Đó chính là còn có giải dược rồi, mặc kệ khó khăn thế nào, bản vương cũng sẽ làm tất cả. Vương gia, vì một nữ tử thật sự đáng giá không? Tuệ Ngạn Đại Sư đột nhiên hỏi, Phong Đạc ngẩn người ánh mắt chạm đến Tô Mặc Nhi đang ngủ yên, khóe môi không tự giác gợi lên một nụ cười ôn nhu kiên định gật đầu. Đáng giá, góc truyện audio.com. Tuệ Ngạn Đại Sư thấy vậy cũng không nhiều lời. Giải loại độc này, một là cần một nam nhân dương khí đại thịnh, hai là cần băng tằm, muốn nam nhân, làm cái gì? Tuệ Ngạn Đại Sư thản nhiên nói, cùng Vương Phi giao hợp dùng dương khí áp chế âm hàn khí trong cơ thể nàng. Trên thái dương của Phong Đạc nổi lên gân xanh, thanh âm cứng ngắc hỏi. Còn có những phương pháp khác hay không? Cách chương.